Tôi diễn bừa mà các anh cũng coi là thật. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ba người thì mặt ngoài Cố Chi Đảo là người bình tĩnh nhất. Nhưng thật ra nội tâm lại như vừa trải qua sóng to gió lớn. Chử Vi và Ôn Tranh Hàn tham gia chương trình lâu vậy rồi. Ban đầu còn tưởng rằng Thẩm Phất tới đây vì bọn họ. Về sau lại bị Thẩm Phất từ chối đến mất cảm giác luôn rồi. Những trải nghiệm trong đó khổ không thể tả. Lòng tự tin của bọn họ đã dần tàn lụi trong gió. Nhưng Cố Chi Đảo thì vẫn chưa. Anh ấy vẫn giữ vững lòng tin rằng năm đó Thẩm Phất không nhận số tiền 500 vạn kia. Bị ép rời xa anh ấy nên vì yêu sinh hận. Hận suốt 2-3 năm. Cho nên bây giờ tham gia chương trình mới đối xử với anh ấy lạnh nhạt như vậy. Anh ấy cảm thấy mình vẫn có cơ hội quay lại từ đầu. Nhất là trong 2-3 năm này Thẩm Phất rời xa anh chỉ yêu đương với một người là Chử Vi. Hơn nữa trước khi tham gia chương trình anh ấy có xem bản ghi hình mấy kỳ trước. Trong đó Thẩm Phất không nể tình Chử Vi chút nào. Có thể thấy rằng cô căn bản không có hứng thú với Chử Vi. Nói không chừng năm đó chỉ quen cậu ta để giết thời gian thôi. Nhất định còn có một góc trong lòng cô vẫn thuộc về mình. Cho nên giây phút này Cố Chi Đảo cầm móc chìa khóa trong tay. Ánh mắt càng lập lòe không chừng. Vì sao mấy người này đều có tín vật đính ước cô ấy tặng cho mình. Sau một hồi im ắng như ở giữa nghĩa trang. Chử Vi là người đầu tiên không nhịn được nữa. Cậu ta nhìn sang Ôn Tranh Hàn rồi đề nghị. Nếu không thì chúng ta đi hỏi Giang Thứ xem anh ta có không. Ôn Tranh Hàn nhíu mày. Tên đó lại không phải là bạn trai cũ của Thẩm Phất. Chỉ là đang theo đuổi cô ấy thôi. Sao có thể có được? Nhỡ có thì sao? Chử Vi buồn lo. Phải biết rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra. Ôn Tranh Hàn im lặng một lúc. Trong thoáng chốc cũng cảm thấy dao động. Chẳng lẽ Giang Thứ cũng thế? Hiện tại những người có móc chìa khóa trong tay không phải đều từng yêu đương với Thẩm Phất hay sao? Chuyện Cố Chi Đảo từng ở bên Thẩm Phất một đoạn thời gian ngắn là dạo gần đây Ôn Tranh Hàn biết được từ chỗ Cố Thanh Xương. Sau khi ba người bọn họ bao gồm cả Hướng Lăng Vân biết chuyện này đều choáng váng. Nhưng không dằn vặt đau khổ quá nhiều đã vô cùng tỉnh táo tiếp thu sự thật là trong khách mời nam lại có tới 4 người là bạn trai cũ của Thẩm Phất. Dù sao có 3 bạn trai cũ đã đủ đánh nhau rồi. Lại thêm một người nữa cũng không sợ nhiều. Thậm chí bởi vì Cố Chi Đảo chỉ yêu đương với Thẩm Phất nửa tháng mà bọn họ đều âm thầm cảm thấy Cố Chi Đảo là tầng dưới chót nhất trong bọn. Họ, mới nửa tháng, nghĩ đi nghĩ lại là biết nhất định là Thẩm Phất không thể để tâm tới được. Bọn họ biết thân phận của Cố Chi Đảo, nhưng Cố Chi Đảo không biết thân phận của bọn họ. Chờ một chút, Cố Chi Đảo vươn tay đè lại bả vai hai người đang định bỏ đi. Hai người không kiên nhẫn nhìn Cố Chi Đảo. Cố Chi Đảo nhạy bén bắt được từ mấu chốt. Anh Ôn, anh nói, lại không phải bạn trai cũ. Là có ý gì? Sao câu này nói như kiểu tất cả người ở đây đều là bạn trai cũ vậy? Trong các khách mời nam không phải chỉ có mình và Chử Vi từng yêu đương với Thẩm Phất hay sao? Hơn nữa, vì sao phản ứng đầu tiên của Ôn Tranh Hàn là gọi cho Hướng Lăng Vân? Hướng Lăng Vân không phải là sau khi tham gia chương trình mới có quan hệ, mới có ấn tượng tốt với Thẩm Phất hay sao? Những điều này không phải đều do công ty quản lý của bọn họ đăng lên sao? Còn ở chỗ này hỏi đi hỏi lại, phiền quá đi mất, chẳng qua đúng là Cố Chi Đảo không tham dự vào trận đánh nhau trên sân thượng ngày đó. Vấp phải trắc trở lâu như vậy, cuối cùng Chử Vi cũng từ trên người tên này tìm được chút cảm giác hơn người. Vì sao? Cậu ta liếc nhìn anh ấy rồi nói giọng mỉa mai. Anh Cố Chi Đảo, anh vẫn chưa hiểu rõ tình thế bây giờ hả? Đương nhiên là bởi vì chúng ta đều là người yêu cũ chứ sao? Tôi, Ôn Tranh Hàn, Hướng Lăng Vân, đều là vậy. Mặc dù Chử Vi không nói to nhưng bể bơi trống trải nên giống như vẫn sinh ra tiếng vọng. Lúc này âm thanh chấn động đến mức Cố Chi Đảo ong cả đầu. Vẻ mặt Cố Chi Đảo giống như muốn nứt lại không nứt. Muốn vỡ lại không vỡ. Anh ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ khiếp sợ nhìn Chử Vi và Ôn Tranh Hàn. Trử Vi và Ôn Tranh Hàn đã nhìn thấy vẻ mặt tương tự như này vào buổi tối cái ngày bọn họ đánh nhau trên sân thượng. Hai người lười quan tâm xem tâm hồn Cố Chi Đảo đã nát tới mức nào rồi. Đều lắc đầu lôi thẳng Cố Chi Đảo đi tìm Giang Thứ. Giang Thứ đang lái xe quay về từ quán leo núi. Anh lưu loát đánh tay lái dừng xe trước cửa nhà nghỉ. Tắt máy đóng cửa xe. Xe tải nhỏ của tổ chương trình qua tay anh lái giống hệt như bước ra từ trong phim bom tấn. Anh đeo kính râm bước từ trên xe xuống. Vô cùng đẹp trai. Ba người bên này cũng đang ở trong thang máy nhìn xuống từ tầng cao nhất. Ôn Tranh Hàn bình tĩnh nhất. Khoanh tay đứng ở chính giữa phân tích với hai người còn lại. Không cần nói nhiều với Giang Thứ về xuất xứ của cái móc chìa khóa này. Theo tính cách của tên đó thì nếu biết đây là đồ Thẩm Phất tặng thì có thể sẽ nổi giận. Không cần tạo ra phiền toái không đáng có. Hai người chỉ cần ra vẻ lơ đãng cầm móc chìa khóa đi qua trước mặt tên đó. Nếu tên đó từng nhận được cái này thì vẻ mặt chắc chắn sẽ thay đổi. Nếu vẻ mặt không hiểu thì chứng tỏ tên đó không có. Trử Vi một tay nhét trong túi quần nắm chặt lấy cái móc chìa khóa bên trong. Cậu ta gật đầu một cách trịnh trọng. Cố Chi Đảo đang đứng bên cạnh giật mình đương trường. Là sao cơ? Trước đó anh ấy cảm thấy trong các khách mời nam thì Giang Thứ là bệnh tâm thần đầu óc vui buồn thất thường. Trử Vi là đồ ngốc. Hướng Lăng Vân thích làm ra vẻ. Vì sao hiện giờ đến cả Ôn Tranh Hàn cũng lẫn vào đây? Đáng sợ nhất là người bình thường duy nhất lúc này là anh cũng dự định tham gia vào hành động của bọn họ chỉ để biết rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cố Chi Đảo tháo cặp kính gọng vàng đang đeo xuống rồi giơ tay lau mặt. Muốn làm cho bản thân tỉnh táo lại. Tối hôm qua sau khi Vương Hiên Hoành gọi điện thoại xong, tổ chương trình đã tắt camera một lúc. Bởi vậy người xem không biết cuộc nói chuyện của ba người trong thang máy. Các khách mời nam bỗng nhiên cùng nhau biến mất. Bình luận trực tiếp đều đang mắng tổ chương trình tắt quá nhiều camera thì đã thấy ba người bước từ thang máy ra. Ba người đi về phía cửa nhà nghỉ. Chạm trán với Giang Thứ đang đeo kính râm đi vào. Ba người này vừa đi đâu thế? Sao lại đi xuống cùng nhau rồi? Fan hâm mộ của Trử Vi lạ có chút vui vẻ. Nửa đầu chương trình anh nhà bọn họ thật sự đã mất mặt không ít lần. Mặt bị vả đến sưng húp. Nhưng trong hai tập gần đây anh nhà bọn họ rõ ràng đã điềm tĩnh hơn nhiều. Hiện tại kẻ đau khổ nhất chính là đám fan hâm mộ của Hướng Lăng Vân. Anh nhà bọn họ còn đang bởi vì được Thẩm Phất mời đi leo núi mà tự tin nghĩ là có thể hòa nhau một ván. Chưa kể gần đây Trử Vi và Ôn Tranh Hàn. Cố Chi Đảo không xảy ra xung đột gì cả. Hai người này một người là ảnh đế một người là nhạc sĩ. Cả hai đều có thể giúp đỡ cậu ta. Chẳng lẽ chương trình sắp kết thúc rồi nên anh nhà bọn họ cuối cùng cũng lấy lại được sự chuyên nghiệp. Fan hâm mộ của Trử Vi đang muốn bình luận khen vài câu đã thấy Trử Vi đi lên trước hai người kia. Lúc đi ngang qua Giang Thứ bỗng nhiên moi từ trong túi quần ra một cái móc chìa khóa không biết là hình thiêu thân hay hình con bướm kiểu bán sỉ. 10 tệ 4 cái rồi ném xuống dưới chân Giang Thứ. Giang Thứ, bình luận. Cậu ta đang làm gì vậy? Fan hâm mộ của Trử Vi. Mẹ nó, may mà chưa kịp khen. Trử Vi thật sự biết vô tình là như thế nào sao? Từ đầu đến chân cậu ta đều lộ ra vẻ cố ý. Giang Thứ nhìn xuống mặt đất. Không có hứng thú tìm hiểu xem tên Trử Vi thiểu năng trí tuệ này lại muốn làm gì. Anh hút một ngụm đồ uống rồi trực tiếp bước qua cái móc chìa khóa dưới đất. Phản ứng này. Là nhận ra cái móc chìa khóa này hay là không biết? Bởi vì anh đeo kính râm nên cậu ta cũng không nhìn được ánh mắt anh. Trử Vi hơi buồn bực đi qua nhặt móc chìa khóa của mình lên phủi bụi trên đó. Hai người bên cạnh từ nãy đến giờ nhìn chằm chằm Giang Thứ cũng không đoán ra được. Trử Vi đi qua nhỏ giọng nói với Ôn Tranh Hàn. Tôi đi thử rồi, không kiểm tra được. Dù sao Giang Thứ cũng biết tôi là người yêu cũ của Thẩm Phất. Kể cả tên đó có một cái móc chìa khóa y hệt thì cũng sẽ không cảm thấy có gì kỳ lạ. Vẫn phải là để Cố Chi Đảo đi. Sắc mặt Cố Chi Đảo rất khó coi. Không phải chứ, mình phải làm hành động ngốc như vậy. Ít nhất chờ đến chỗ nào không có camera đã. Cố Chi Đảo trầm giọng nói. Chử Vi tức giận, làm gì còn có cơ hội. Chờ người từ quán leo núi quay lại sẽ mau chóng chuyển sang địa điểm tiếp theo. Bàn kế hoạch ở đây nói nhỏ một chút ít ra người xem sẽ không nghe rõ. Chờ lên máy bay thì xung quanh đều có camera cố định. Mỗi một thay đổi nhỏ trên mặt đều sẽ nhìn không sót gì. Vị trí gắn camera trong khách sạn cách khá xa nên đúng thật là người xem không biết bọn họ đang bàn luận chuyện gì. Ba người bọn họ muốn làm gì? Có một fan hâm mộ của Cố Chi Đảo nói. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cảm giác ảnh đế đã sớm bị Chử Vi lây bệnh. Hiện tại có cảm giác chỉ còn thấy Cố Chi Đảo là người bình thường ha ha ha. Bình luận vừa gửi xong đã thấy Cố Chi Đảo lấy lại bình tĩnh. Quay người đuổi theo Giang Thứ. Sau đó ném một cái móc chìa khóa giống như đúc xuống dưới chân Giang Thứ. Fan hâm mộ của Cố Chi Đảo. Bình luận. Giang Thứ. Ôn Tranh Hàn. Giang Thứ rốt cuộc cảm thấy hơi tức giận. Anh xoay người đá cái móc chìa khóa dưới chân lại. Hai người mua móc chìa khóa đôi có cần kích động đến mức dùng cách kỳ lạ này để thông báo không? Cố Chi Đảo, Chử Vi và Cố Chi Đảo liếc nhau. Dáng vẻ hai người đều giống như vừa nuốt phải ruồi. Cố Chi Đảo sầm mặt nhặt lên cái móc chìa khóa bị đá về. Càng buồn bực hơn Chử Vi ban nãy. Anh ấy đâu muốn làm ra hành động ngốc như vậy. Nhưng lúc anh sắp đuổi kịp Giang Thứ. Giang Thứ giống như nghe được tiếng gió từ đằng sau. Chưa đợi anh đi qua đã hơi nghiêng đầu lạnh lùng liếc anh qua cặp kính râm. Không thể không nói Giang Thứ thân làm con cháu nhà họ Giang những lúc không nổi điên thì khí thế vẫn rất mạnh. Nội tâm Cố Chi Đảo dè dặt. Phút chốc quên mất phải tỏ ra vô ý, đầu óc mất kiểm soát cầm móc chìa khóa ném qua. Hiện tại anh đã có thể lý giải tâm trạng vừa rồi của Chử Vi. Cố Chi Đảo nhìn Chử Vi tỏ vẻ thấu hiểu, mà Chử Vi chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Anh ta rõ ràng đã có ý định ném thẳng qua đó. Mới vừa rồi Cố Chi Đảo còn cảm thấy cậu ta làm vậy rất mất mặt. Sao lại còn bắt trước cậu ta? Mặc dù bị mất mặt nhưng đã kiểm tra xong. Ba người nhìn bóng lưng Giang Thứ đang cầm cốc nước đi xa rồi nháy mắt ra hiệu với nhau. Đi ra ngoài bờ cát. Tránh đi người quay phim. Lại tập trung cùng một chỗ. Ôn Tranh Hàn nhỏ giọng chốt hạ. Tên đó hẳn là không có móc chìa khóa tương tự. Anh ta phụ trách quan sát biểu cảm của Giang Thứ. Vừa rồi Giang Thứ nhìn thấy Chử Vi và Cố Chi Đảo đều có cái móc chìa khóa này còn tưởng rằng bọn họ mua đồ đôi. Không liên tưởng gì tới Thẩm Phất. Có thể thấy được từ trước tới nay tên đó chưa từng nhìn thấy cái móc chìa khóa này. Nếu vậy thì Giang Thứ không phải là một trong các bạn trai cũ. Ba người không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ba người vừa thở xong một hơi này. Quay ra nhìn nhau. Trong thoáng chốc vẻ mặt đều có chút khó tả. Có gì đâu mà vui hả? Điều này nói rõ Giang Thứ không phải kẻ bị lừa. Hiện tại chỉ có bốn người bọn họ mới như vậy thôi. Cách chương.